Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9. Tiểu nha đầu muốn tạo phản, bị yêu chuộng không có sợ hãi. Đường Quả Nhi nhìn nhiều Tam Kiếm huynh đối phó Đường Sương, sở dĩ cũng cho rằng nàng có thể như thường bắt nạt Tiểu Sương, bởi vì cảm giác sâu sắc bị lừa, thuần khiết tiểu tín nhiệm chịu đến làm bẩn. Đường Quả Nhi đặc biệt tức giận, mệnh lệnh Đường Sương ngồi xổm xuống. Nàng muốn đạn trán của hắn 100 lần. 100 lần a 100 lần. Đường Sương ngẫm lại đúng là chính mình đuối lý, liền để nàng bắn 5 lần, sau đó không chịu lại nhận này khuất nhục. Đường Quả Nhi không chịu, kiên quyết phải tiếp tục thực thi trừng phạt. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Nói cho ngươi, ta nổi cơn giận là rất khủng bố. Ngươi nhất định phải thử xem. Nhìn ta không đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Đường Sương quyết định bày ra chính mình cứng rắn. Một mặt, nhưng khả năng là một mặt này ở quá khứ trong 5 năm chưa từng có bày ra quá. Sở dĩ Đường Quả Nhi nếu chưa từng thấy, vậy thì càng không thể nói là dọa dẫm nàng. Sở dĩ hắn mới vừa hổ dưới mặt đến, liền gặp một cái bóng đen gào thét mà đến, nện ở trên mặt hắn. Là Đường Quả Nhi ôm Hello Kitty đối với hắn trước tiên động võ. Đường Sương trừng mắt lạnh lẽo, quyết định nắm lên nàng đến đánh đòn. Thế nhưng vừa mới đưa tay ra, liền bị Đường Quả Nhi cắn một cái. Thực sự là Bạch Tinh Tinh phụ thể. Đường Sương còn chưa hô đau, Đường Quả Nhi đã trước tiên biểu đạt bất mãn. Phi phi phi, thật mặn nha tương đương, trách cứ Đường Sương vì sao không đem mình tắm rửa sạch sẽ. Là không phải cố ý muốn hại công chúa. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, quả nhiên là uy nghiêm không đủ. Đường Sương bất đắc dĩ, Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này ở trong thư phòng vui chơi. Tựa hồ còn đối Tiểu Sương không phản kháng bất mãn. Rốt cuộc nghiêng về một bên chiến đấu đơn điệu điểm. Hai bên hai phe đều có công thủ mới có thứ đáng xem. Đương nhiên, tiền đề là thắng lợi đã nội định. Nếu vũ lực không trấn áp được, vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác. Đầu hàng, Đường Sương hoàn toàn quăng đi tôn nghiêm. Khúm núm, bỏ đi các loại chỗ tốt. Mất hết đại nhân mặt. Cuối cùng thuyết phục Đường Quả Nhi tạm thời tha cho hắn một mạng. Đường Sương mở ra bản kia ngụy trang thành bí tịch võ công. Chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp. Đối lý quá mức, Đường Quả Nhi nói. Nhận thức chữ sao? Đọc đọc một điều này. Đường Quả Nhi một cái đem bí tịch nắm tới. Đường Sương thật lo lắng khối này hoan thoát bách bích quy một không cao hứng đem bí tịch cho xé ra. Đường Đường, ngủ đi. 10. Chấm ngoặc kép. Sau đó Đường Quả Nhi đem sách ném một cái. Ta còn quá nhỏ, cái khác không nhận thức. Đường Sương đem sách thu cẩn thận, khinh bỉ nói, đều 5 tuổi còn nói mình tiểu, vài chữ cũng không nhận ra, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không. Đường Quả Nhi chống nạnh phản bác, ngươi đều 20 tuổi rồi, còn lừa tiểu hài tử, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không. Đường Sương dĩ nhiên không có gì để nói, nói sang chuyện khác, đến, lên giường ngủ đi. Đường Quả Nhi bước tiểu phì chân ra bên ngoài chạy, ta không muốn ngủ. Đường Sương một cái đầu 10 cái đại, tiểu nha đầu cuộn phim là muốn tạo phản tiết tấu a. Bị giải đến trên giường, Đường Quả Nhi ở trên giường nhảy nhảy nhót nhót, không chịu yên tĩnh nằm xuống. Đường Sương tâm mệt, nhưng lập tức an ủi mình. Tốt xấu là lên giường nhỏ, cách ngủ lại gần rồi một bước. Vừa nãy vì tóm nàng hao hết khí lực, Đường gia là phục thức lâu. Đường Quả Nhi rõ ràng tinh lực quá thừa. Lầu trên lầu dưới chạy 3 chuyến. Đường Sương cũng cùng chạy 3 chuyến. Cuối cùng đem tiểu gia hỏa chắn ở trong góc mới nắm lấy. Hắn buồn bực, Tương Ninh tỷ ở thời điểm. Tiểu gia hỏa tuy rằng nghịch ngợm nhưng cũng không như thế thả bay chính mình nha. Lẽ nào ma cụ bắt nạt ma mới? Tiểu Sương, ta đói rồi. Ngươi không mới uống một bình sữa bột sao? Ngươi lợn nhỏ đây. Đường Sương không tin, cho rằng là trá. Ngươi mới là tiểu chư chư. Đường Quả Nhi mang theo Hello Kitty muốn đánh Đường Sương. Được được được, Ta tin tưởng ngươi xác thực đói bụng. Cái kia tiểu chư chư chuẩn bị ăn chút gì? Ngươi nói đi. Lại đến một bình sữa bột. Đường Sương đề nghị. Đường Quả Nhi quả đoán từ chối. Lý do rất thần kỳ. Không được. Sẽ đái dầm. Đường Sương nhịn cười. Nói đúng. Cũng còn tốt ngươi nhắc nhở ta. Nếu là ngày mai phơi ngươi ga trải giường. Còn không được bị hàng xóm cười đến rụng răng. Đường Quả Nhi tức giận nói. Ta còn nhỏ mà. Thực sự là. Hừ. Thật giống ngươi khi còn bé không có đái quá giường. Đường Sương nói dối. Ta từ nhỏ đã rất thận trọng. Đái dầm chuyện như vậy ta có thể từ chưa từng gặp qua. Bất quá hướng ngươi bạo cái liệu. Tiểu Diệp Tử thường thường đái dầm. Ha. Đường Sương thực sự là vì sự trong sạch của chính mình. Có thể hoàn toàn không để ý 20 năm hữu nghị quả đoán bán đi tiểu đồng bọn A. Ha. Tiểu Diệp Tử lớn như vậy ngươi còn đái dầm. Ha ha tương đương, Đường Quả Nhi hết sức cảm thấy hứng thú. Chớp mắt mở ra trào phúng hình thức. Ngoặc kép, bla bla, cho ta điện thoại di động. Ta phải cho Tiểu Diệp Tử gọi điện thoại. Đường Sương âm thầm quẹt mồ hôi. Chúng ta trong âm thầm chuyện cười hắn là tốt rồi đi. Cho hắn lưu chút mặt mũi có được hay không? Nói thế nào hắn cũng 20 tuổi. Sẽ không tìm được bạn gái. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Cảm thấy buồn cười như vậy sự tình nếu như không đối ngoại người nói rất khó chịu. Ta điện thoại di động nhỏ rồi. Ta phải cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Nói cho tỷ tỷ buồn cười như vậy sự. Đường Sương sớm đem Đường Quả Nhi điện thoại di động nhỏ đoạt lại rồi. Lúc này không khỏi thầm hô anh Minh. Đường Chăn nhưng là Diệp Lương từ nhỏ trong lòng nữ thần. Đường Quả Nhi nếu là ở trước mặt nàng nói hắn đái dầm sự. Hắn chuẩn đến truy sát mình tới biển cạn đá mòn. Thế là Đường Sương tích cực cho Đường Quả Nhi truyền vào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý lớn. Đơn thuần Đường Quả Nhi tin tưởng. Nàng lúc này bụng nhỏ đói bụng gọi dậy đến. Thế là hai người một lần nữa thảo luận nên ở trước khi ngủ ăn chút gì. Đến cái quả táo thế nào? Ô cũng không được. Sẽ đái dầm. Đâu đến một khối bách bích quy. Bách bích quy có thể nha. Nhưng một khối quá ít, điền không đầy bụng nhỏ. Hai khối, Đường Quả Nhi mở ra bàn tay nhỏ. Một, hai, ba, bốn, năm khối. Người thật đúng là tiểu chư chư a. Bụng nhỏ đã nhô lên đến rồi lại vẫn muốn ăn năm khối bánh bích quy. Chờ đợi a, ca cầm, Đường Sương đi tới cửa. Không yên tâm quay đầu lại nói. Đừng xuống giường a. Người muốn xuống giường bánh bích quy liền không thu. Ngàn vạn nghĩ rõ ràng ô. Đường Sương không chỉ có dẫn theo 5 khối bách bích quy lại đây. Còn đem trong giấc mộng Bạch Tinh Tinh ôm lấy. Chủ nhân đều không ngủ. Chó làm sao có thể ngủ. Bẹp bẹp tương đương 5 khối bánh bích quy sau khi ăn xong. Đường Quả Nhi hài lòng nằm vật xuống. Vỗ vỗ phình bụng nhỏ. Dặn dò Đường Sương nói. Có thể bắt đầu kể chuyện xưa rồi. Đường Sương ước ao đố kỵ. Người thật là biết hưởng thụ a. Đường Quả Nhi là cái tiểu nhân tinh. Ba ba nói rồi. Tiểu Sương mạng nhỏ toàn xem Đường Đường vui hay không. Hiện tại Đường Đường muốn nghe cố sự. Đường Sương tức giận lỗ mũi bốc khói. Người hiền bị bắt nạt a. Người mới vừa ăn bánh bích quy. Muốn trước tiên đánh răng. Đi. Đánh răng lại cho ngươi kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi mở ra miệng nhỏ. Ngươi nhìn, rất sạch sẽ không dài chíp bông. Đường Sương nhân cơ hội xoa bóp miệng của nàng. Bao nhiêu gia điểm trong lòng hờn dỗi. Vẫn tính sạch sẽ ha. Được rồi, nếu không muốn soạt vậy thì miễn. Ngủ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.